Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lúc này, ở sân bay quốc tế thành phố Côn, chuyến bay từ thành phố cảng đã đáp xuống. Tại nhà Âu Dương, trong phòng khách phong cách cổ điển sang trọng, Âu Dương Ngọc Quân bị ném xuống ngay giữa phòng, máu tươi trong miệng không ngừng chảy xuống đất, cả người lộ vẻ uể oải mệt mỏi. Âu Dương Ngọc Quân, cậu giết hại đệ tử gia tộc, dựa theo quy định của gia tộc thì phải bị tội chết, cậu có biết không? Trên ghế mé trái chủ tọa, một ông lão râu ria hoa râm cất giọng nói lớn. Âu Dương Ngọc Quân khạc ra ngụm máu rồi cười giễu. Đại trưởng lão, bớt nói nhảm đi, muốn giết thì ông cứ giết, không giết thì đừng nói xàm nữa. Lão sư, Âu Dương Ngọc Quân, cậu dám nói với đại trưởng lão như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Một người trông nên đứng dậy giận dữ mắng mỏ, khí thế hung hăng nhằm vào Âu Dương Ngọc Quân như thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Âu Dương Ngọc Quân chỉ liếc nhìn đối phương một cái, rồi ngẩng đầu nhìn sang đại trưởng lão, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hi hi đâu, tôi muốn gặp con bé. Cậu là kẻ tội đồ, không có tư cách gặp công chúa nhỏ của nhà Âu Dương, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Một giọng nói đầy sát ý vang lên. Âu Dương Ngọc Quân nhìn sang, đó chính là thất trưởng lão nhà Âu Dương, Âu Dương Hải Lâm. Vẻ mặt cậu ta lập tức tràn đầy sát ý. Âu Dương Hải Lâm, ông là cái thá gì chứ, cũng chẳng có tư cách gì nói chuyện với tôi đâu. Hi hi là em gái tôi, chứ chẳng phải công chúa nhỏ gì cả. Sắc sược, Âu Dương Ngọc Quân, cậu đừng có giữ cái suy nghĩ đó nữa. Cả đời này, cậu cũng không gặp được Hi hi đâu. Âu Dương Hải Lâm quát lớn, sắc mặt Âu Dương Ngọc Quân lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nếu như các người làm hại Hi hi, tôi nhất định sẽ diệt cả cái nhà Âu Dương này. Bỗng dưng, Âu Dương Hải Lâm cười lạnh. Cậu cứ bảo vệ bản thân trước rồi hẵng nói. Hi hi ở nhà Âu Dương rất tốt. Nói không chừng, chúng tôi có thể tìm cho con bé một mối hôn ước từ nhỏ rồi làm đính hôn luôn. Hôn ước từ nhỏ? Còn mẹ nó, Âu Dương Hải Lâm, các người mà dám làm như vậy thì chúng ta sẽ không chết không ngừng. Đừng quên là bố tôi vẫn còn chưa chết đâu đấy. Âu Dương Ngọc Quân điên cuồng rống lớn. Sát khí trên người giống như trở thành thực chất, khiến ánh mắt Âu Dương Hải Lâm cũng khẽ hoảng hốt. Đương nhiên, cũng chẳng phải ông ta kiêng dè gì Âu Dương Ngọc Quân, mà là lo sợ bố của Âu Dương Ngọc Quân, chính là Âu Dương Thiên Hồng, tộc trưởng tiền nhiệm nhà Âu Dương. Âu Dương Ngọc Quân, mau khai ra nơi bố cậu đang ở, chúng tôi có thể để cậu bớt chút đau đớn. Đại trưởng lão Âu Dương trực tiếp mở lời, trong giọng nói lộ rõ có chút gấp gáp, lại có phần kiêng dè. Nói cho các người thì có thể, nhưng giao Hi Hi cho tôi trước thì tôi nói cho các người. Âu Dương Ngọc Quân giống to. Đại trưởng lão Âu Dương nhướng mày. Không được, cậu nên biết là chúng tôi sẽ không làm hại đến Hi Hi mà. Cậu nói cho chúng tôi biết tung tích của bố cậu thì chúng tôi cũng sẽ không làm hại con bé. Cho dù ông ta có từng làm chuyện sai đi chăng nữa thì dù gì cũng từng là tộc trưởng nhà Âu Dương. Có cái rắm, các người chỉ muốn dựa theo cái truyền thuyết chó ma đó dùng Hi Hi làm vật thí nghiệm rồi nghĩ là tôi không hề biết gì sao? Đám tồi tệ các người, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha, lương tâm bị chó ăn mất rồi. Còn bố tôi, ông ấy không thể nào mà làm chuyện có lỗi với gia tộc. Ông vu oan cho ông ấy, cho là tôi không biết sao? Âu Dương Ngọc Quân la ầm lên, vẻ mặt kích động khác thường, thậm chí bởi vì bị kích thích mà vết thương trên người nứt toác ra. Thứ vô sỉ! Đại trưởng lão cuối cùng cũng có chút tức giận, khoát tay. Đưa cậu ta giam vào trong thủy lao cho tỉnh táo lại. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có hai người khí thế mạnh mẽ xuất hiện, một trái một phải ghìm cạnh, đưa Âu Dương Ngọc Quân ra ngoài. Âu Dương Vũ Bột, uổng cho ông là đại trưởng lão nhà Âu Dương, ông phản bội bố tôi. Ông là đồ già khốn ạ. Âu Dương Ngọc Quân mắng chửi, Đây là chuyện bí mật ở nhà Âu Dương mà không ai dám nhắc đến. Đại trưởng lão Âu Dương tức đến run người, chỉ muốn lập tức đánh chết Âu Dương Ngọc Quân mà thôi. Đại trưởng lão, sao không giết chết cậu ta luôn? Âu Dương Hải Lâm tàn nhẫn nói. Đại trưởng lão cao mày. Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Là bởi vì Âu Dương Thiên Hồng kia sao? Đúng, nhưng cũng hoàn toàn vì thế. Chuyện này thì ông không cần phải hỏi nữa. Sẽ đến lúc phải giết cậu ta thôi. Đại trưởng lão Âu Dương trầm giọng nói. Trong một căn phòng cách phòng khách không xa, một bé gái xinh xắn dễ thương bỗng dưng thốt lên, khiến mấy đứa trẻ trạc tuổi bên cạnh mình cũng khẽ giật mình. Là anh trai, mình nghe thấy tiếng của anh trai rồi. Cô bé hốt hoảng la lên, rồi đứng dậy chạy thẳng ra bên ngoài cửa. Thế nhưng, một bóng người còn nhanh hơn cô bé đã đứng chắn trước mặt cô. Cô bé ngẩng đầu nhìn, xúc động nói. Bà ơi, cháu nghe thấy tiếng của anh trai rồi. Có vẻ anh ấy rất tức giận, cháu muốn đi gặp anh ấy. Gặp cái gì mà gặp? Anh trai cháu đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc chắn là cháu nghe nhầm rồi. Mau ngồi xuống học tiếp đi. Đó là một người phụ nữ trung niên, khoảng chừng 50 tuổi, cầm trong tay một cây thước, vừa nói vừa hùa hùa cây thước. Bà ơi, cháu nghe thấy thật mà, bà mau để cháu đi đi. Cô bé kiên trì muốn đi ra, cô bé sẽ không nghe nhầm được. Lão tuét, mày mà cũng dám cãi lời tao à? Bốp, người phụ nữ trung niên kéo tay cô bé, vùng thước đánh vào. Bàn tay trắng mịn nhỏ bé bị đánh, liền ửng đỏ. Âm thanh lanh lảnh khiến những đứa trẻ khác giật mình đến rụt cả cổ. Nhưng cô bé không hề khóc mà vẫn van nài. Bà ơi, cháu nghe thấy thật mà, bà để cháu ra xem một chút, chỉ một chút thôi. Mới có bây lớn mà đã bắt đầu không nghe lời rồi. Bốp bốp bốp. Người phụ nữ trung niên đánh ba cái liên tiếp, bàn tay trắng mịn lập tức sưng đỏ lên. Cánh tay cô bé bị đánh đau, khẽ run rẩy, gương mặt khẽ mếu, nước mắt rơi xuống. Nhưng cô nhóc vẫn không khóc ra tiếng mà ngoan cố nhìn người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên tức giận. Lúc này đột nhiên một cậu bé chạy tới kéo cô bé lại. Hi hi, cậu phải nghe lời của bà, mau về chỗ với mình đi. Cô gái nhỏ chính là Hi Hi. Cô bé thật sự nghe thấy tiếng của Âu Dương Ngọc Quân nhưng lại không đi ra được, nếu không sẽ còn bị đánh. Cậu bé túm chặt kéo cô bé về. Nếu còn không chịu nghe lời thì còn bị đánh nữa. Người phụ nữ trung niên răn dạy một câu, nhớ mày lại. Tất cả đọc thuộc nội dung thứ 7 cho bà, lần tới bà sẽ kiểm tra. Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên mở cửa đi ra, đồng thời đóng lại khóa cửa từ bên ngoài. Vừa đi chưa được mấy bước, bà ta đã nhìn thấy hai người đang ghìm Âu Dương Ngọc Quân đi về phía phòng giam của gia tộc. Cái thứ đó đúng thật là nghe thấy rồi. Chuyện này không tốt chút nào. Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm một câu, bước nhanh về phía phòng khách lớn mà Âu Dương Ngọc Quân vừa rời đi. Trước cửa lớn nhà họ Lý ở thành phố Côn, một chiếc xe taxi chạy đến dừng lại. Ba người, Diệp Phàm, Linh Hồ Uyển Nhi và Long Linh bước xuống. Rời khỏi sân bay, ba người bọn họ lập tức chạy thẳng đến khu nhà họ Lý. À, mùi máu nồng nặc thật. Diệp Phàm cau chặt mày nói. Bảng đá trước cửa lớn đã được lau dọn sạch sẽ, trông có vẻ như vừa mới được rửa sạch, nhưng vẫn còn chút ít mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Diệp Phàm quan sát kỹ hơn, một ít đất dưới mấy gốc cây đều là màu đỏ đậm. Đây là khu vực tư nhân, người không phận sự dừng lại. Lúc này, một tiếng quát truyền đến, bốn người từ trong cửa đi ra. Diệp Phàm vội lấy lại tinh thần, cười nói. Bốn người anh em, tôi là anh em tốt của Âu Dương Ngọc Quân, đến để tìm cậu ấy. Vẻ mặt bốn người lập tức thay đổi, liếc nhìn nhau. Một người bèn nói. Chúng tôi không biết Âu Dương Ngọc Quân nào cả, mấy người tìm nhầm chỗ rồi, mau đi đi. Mấy đệ tử nhà họ Lý nghe nói là đến tìm Âu Dương Ngọc Quân thì lập tức khó chịu trong lòng. Hơn nữa, trưởng lão gia tộc đã dặn dò cắt đứt mọi quan hệ giữa nhà họ Lý và Âu Dương Ngọc Quân. Lần này, đột nhiên Âu Dương Đạo Vĩ rút lui là vì lý do gì đó, chứ chẳng phải vì e sợ nhà họ Lý. Trưởng lão nhà họ Lý dặn dò thì cũng không nói rõ ra, nhưng ai cũng đoán được chút ít. Có lẽ liên quan đến cô cả nhà họ Lý, Lý Thanh Nguyệt. Lúc này, bên trong sảnh lớn nhà họ Lý, khách đến rất đông, toàn bộ trưởng lão nhà họ Lý đều có mặt. Hai vị trí chính giữa đã có hai bóng người ngồi. Bên trái là gia chủ nhà họ Lý, Lý Trấn Uy, lúc này tỏ vẻ vô cùng khách sáo. Bên phải còn lại là một ông lão mặc áo vải màu xám, vẻ mặt lúc này thỏa thuê đón nhận lời khen của Lý Trấn Uy. Đây chính là sư phụ của Lý Thanh Nguyệt, cũng là nhân vật lớn của Phiêu Miểu Cung. Lý Trấn Uy ở cách ông ta cũng khá gần mà đã cảm nhận được cảm giác áp lực nặng nề. Sư phụ này của Lý Thanh Nguyệt chắc chắn mạnh hơn ông ta rất nhiều, nếu không Âu Dương Đạo Vĩ cũng đã không sợ chạy nhiều vậy. Nghe mấy lời tâng bốc đó, Lý Thanh Nguyệt đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng bất đắc dĩ. Bố, sư phụ con thích nhất là uống rượu, bố khen ông ấy cả trăm câu, chê bằng tặng ông ấy một bình rượu ngon lâu năm đi. Nói bậy, ta cũng chẳng phải ma rượu, lão già ta đây sao lại nông cạn vậy được? Ông lão nghiêm mặt mắng. Lý Trấn Uy cười lớn, lập tức vỗ tay. Quản gia bên cạnh vội đi đến, Lý Trấn Uy nói: đi lấy hàn đàm hương quý giá của tôi ra đây, để tiền bối nếm thử xem sao. Vâng. Quản gia quay người rời đi, ông lão lại vội nói: gia chủ Lý không cần quá khách sáo, đừng nghe con bé này nói bậy, ta không... Ông lão còn chưa nói dứt lời thì đã thấy quản gia ôm hai cái bình đi ra, đằng trước được bọc giấy đỏ và dùng bùn bịt kín. Dù chưa mở ra, nhưng ông lão đã dùng mũi hít mạnh vài hơi, như thể ngửi được hương thơm bên trong. Lý Trần Uy đích thân nhận lấy một vò rượu, cười nói: đây là hàn đàm hương, được ủ 20 năm, dùng nước hồ sâu Thiên Vân Sơn ủ ra, tiền bối có thể nhận xét một chút. Lý Trần Uy nói rồi mở vò rượu ra, mùi rượu nhanh chóng tản ra, đồng thời nhiệt độ trong phòng cũng như giảm xuống một ít. Thiên Vân Sơn chính là ngọn núi cao nhất ở đây, đỉnh núi được tuyết trắng bao phủ quanh năm, trăm núi đều ở trạng thái nguyên sơ, vô cùng tinh khiết. Dòng nước ở hồ sâu trong núi không bị ô nhiễm để ủ và được bảo quản ở nhiệt độ thấp thì có thể giữ được độ tinh khiết của hàn đàm hương ở mức độ cao nhất. Mùi rượu thơm cùng với khí lạnh tràn ra trong chốc lát, ông lão lập tức phấn chấn, mũi càng hít mạnh thêm vài cái, mặt nhăn như khỉ. Lý Trần Uy thấy vậy thì liền cười, đưa vò rượu trong tay mình cho ông lão. Dạ chú Lý, ông cũng quá khách sáo rồi, sao tôi lại không biết xấu hổ mà nhận được? Miệng thì nói vậy, nhưng ông lão lại giơ thẳng tay ra nhận lấy. Lý Thanh Nguyệt đột nhiên chẳng biết phải nói gì, che lại mặt mình. Sư phụ ma men này của cô ta lén đi theo chính là vì mấy vỏ rượu hàn đàm hương này của bố cô ta. Cái này chỉ là do cô ta vô tình để lộ ra, ai ngờ sư phụ lại khắc sâu trong lòng. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là lo cho sự an toàn của cô ta, hành động này khiến trong lòng cô ta thấy rất ấm áp. Ông lão nhận lấy vỏ rượu thì muốn đưa thẳng vào trong miệng mình, nhưng vừa đưa đến bên miệng thì lại bỏ xuống. Cô ta cảnh giác nhìn Lý Trần Uy. Gia chủ Lý, chắc không phải ông có chuyện gì muốn nhờ tôi làm chứ? Hay là... Ông lão không nói tiếp, mơ hồ liếc nhìn Lý Thanh Dương đang bị ép đứng sau lưng Lý Thanh Nguyệt. Bởi vì Âu Dương Ngọc Quân bị bắt nên Lý Thanh Dương căn bản cũng chẳng có tâm tình gì đứng đây cả. Ha ha ha! Tiền bối tiên đoán như thần, chuyện lớn thì không có, nhưng quả thực có một chuyện nhỏ muốn nhờ vào ông. Lý Trần Uy cười nói, sau đó chỉ tay vào Lý Thanh Dương. Thằng nhóc này của tôi còn kém, muốn mời tiền bối. Không được, lão già tôi đây đã không còn nhận đồ đệ nữa rồi. Ông lão thẳng thừng trả lại vò rượu cho Lý Trần Uy mà không chút do dự. Lời Lý Trần Uy muốn nói lại bị nghẹn, thiếu chút muốn nghẹn chết chính mình. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lung túng. Sư phụ, Lý Thanh Nguyệt khẽ trách, trừng mắt nhìn ông ta. Tiểu Nguyệt à, con bảo sư phụ bẻ đầu nhị trưởng lão nhà Âu Dương cũng được, nhưng nhận đồ đệ thì thôi đi. Ba người các con đã giày vò sư phụ mệt chết rồi. Ông lão nghiêm túc nói. Lý Thanh Nguyệt khẽ mở miệng nhưng lại không nói gì. Không phải cô ta không muốn giúp em trai mình, mà vì cô ta là đồ đệ của ông lão nên hiểu rõ sư phụ của mình. Bình thường vui đùa ở Mỹ thì được, nhưng với những chuyện quan trọng, một khi sư phụ đã nghiêm túc thì sẽ không cách nào làm dịu được. Vẻ mặt Lý Trần Uy xấu hổ, nghĩ một lúc lại nói: vậy có thể nào để thằng nhóc này của tôi vào Phiêu Miểu Cung học nghệ không? Vạn bối nhất định cảm tạ tiền bối. Tháng tư hàng năm, Phương Miểu Cung sẽ tổ chức tuyển chọn đệ tử. Ông cứ để cậu ta đi tới đó là được rồi. Không còn cách nào khác nữa đâu. Trừ phi trưởng lão đang đi du lịch bên ngoài kia, nhìn chúng cậu ta rồi nhận thẳng cậu ta làm đệ tử môn hạ. Nếu không thì chỉ có cách đăng ký vào tháng tư thôi. Ông lão nói, cũng xem như là từ chối thẳng thừng hết mọi đề nghị của Lý Trần Uy. Lý Thanh Nguyệt cũng là do ông ta vô tình gặp được lúc đi du lịch bên ngoài. Sau khi thương lượng thì đưa cô trở về Phiêu Miểu Cung. Lúc đó, Lý Thanh Nguyệt cũng mới 12 tuổi, nhưng đã có căn cốt rất tốt, vô cùng thích hợp để luyện võ. Nhưng hai người Lý Thanh Dương và Lý Thanh Hà, một người thì tuổi còn nhỏ, người kia thì sau khi sờ nàn xương, ông ta đánh giá tương lai sau này thành tựu sẽ không quá cao. Chắc chắn không đạt được tông sư. Về phần đạt được nửa bước tông sư hay không còn phải dựa vào vận may, và lại cực kỳ khó khăn. Giống như Lý Thanh Dương bây giờ, anh ta vẫn chỉ là ám kình đại thành, cách một đoạn nữa mới đạt được hóa kình tiểu tông sư. Là do tôi mạo phạm rồi. Bây giờ Trần Uy nhận tội với tiền bối, để tôi cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta không say không về. Lý Trần Uy ôm quyền xin lỗi. Có gì ghê gớm đâu, tự tôi cũng có thể mạnh hơn thôi. Lý Thanh Dương không quan tâm, hừ một tiếng. Âu Dương Ngọc Quân, tôi là Diệp Phàm, nếu cậu có ở đây thì lập tức ra đây. Lúc này, một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ truyền vào đây, sắc mặt mọi người ở đây lập tức biến sắc. Lý Thanh Dương sau khi nghe thấy, vẻ mặt lập tức trở nên vui mừng, sau đó liền quay người chạy ra bên ngoài. Lý Thanh Hà ngẩn người một chốc cũng chạy ra theo. Còn cũng ra xem. Lý Thanh Nguyệt cũng chạy theo ra ngoài. Ở trước cửa nhà họ Lý, Diệp Phàm vận công đan điền giống lớn, khiến bốn đệ tử nhà họ Lý đang đứng gần anh phải vội che tai lại, tai cũng bị ù đi. Giống lớn không bao lâu thì nhìn thấy một nam hai nữ chạy về phía bọn họ. Lúc nhìn thấy người đàn ông đi đầu, Long Linh đột nhiên lại cười. Cô ta nói, là Lý Thanh Dương, cậu cả nhà họ Lý, lúc chúng tôi đi cao nguyên phía Bắc Tây Tạng, chính là anh ta đã giúp đỡ chúng tôi. Diệp Phàm nghe vậy thì gật đầu, chân bước về phía trước, chủ động đến chào hỏi. Người bảo vệ nhà họ Lý còn đang chuẩn bị quát lớn ngăn lại, thì nhìn thấy Lý Thanh Dương và cô cả, cô hai cũng đã đến, thì vội lùi sang bên cạnh, cung kính chào hỏi. Lý Thanh Dương, còn nhớ tôi không? Lâm Linh kêu lên. Đương nhiên là nhớ, cô là cô Long. Lý Thanh Dương cười đáp, sau đó giơ tay nắm lấy tay Diệp Phàm, có chút kích động nói. Anh chính là Diệp Phàm, anh Diệp đúng không? Tôi vẫn hay nghe Âu Dương nhắc đến anh. Hai người họ bắt tay nhau, Lý Thanh Dương quả thực có chút kinh ngạc. Anh ta không ngờ Diệp Phàm sẽ trực tiếp đuổi tới, hơn nữa còn nhanh nhiều vậy. Tôi là Diệp Phàm, cảm ơn anh đã chiếu cố Ngọc Quân trong thời gian qua. Diệp Phàm cười nói. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Phàm giới thiệu Linh Hồ Uyển Nhi với họ. Lý Thanh Nguyệt nghe thấy họ tên của Linh Hồ Uyển Nhi thì mày khẽ nhíu lại. Họ Linh Hồ cực kỳ hiếm gặp, nổi tiếng nhất là nhà Linh Hồ tại Thần Nông Giá. Dung mạo Linh Hồ Uyển Nhi xinh đẹp như vậy, so với cô ta còn đẹp hơn rất nhiều. Nếu như cô ta đoán không sai, thì đại tiểu thư nhan sắc tuyệt mỹ của nhà Linh Hồ trong giới võ đạo kia hẳn là Linh Hồ Uyển Nhi đang đứng trước mắt này. Về phần Diệp Phàm, cô ta càng ngạc nhiên hơn. Đây thế nhưng là ma đầu đang bị Liên Minh Võ Đạo hạ lệnh lùng giết, không tìm nơi vắng người để ẩn trốn đã đành, ngược lại còn dám chạy tới đây. Không thể không nói dũng khí của anh rất đáng khen. Người anh em Thanh Dương, Ngọc Quân đâu? Sao lại không thấy cậu ấy đi ra? Diệp Phàm dò hỏi. Đúng vậy, anh nói Ngọc Quân gặp nguy hiểm sinh tử, có phải anh ấy bị thương rất nghiêm trọng hay không? Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Tình hình thế nào rồi? Long Linh đặt một loạt câu hỏi, trong lòng lo lắng không thôi. Tôi... Lý Thanh Dương mấp máy môi nói không ra lời, trong lòng cực kỳ tự trách. Bản thân đã lấy ra toàn bộ sức mạnh của nhà họ Lý, lại vẫn không thể bảo vệ được Âu Dương Ngọc Quân. Anh ta cảm thấy với tư cách là một người anh em, mình rất thất bại. Người tới là khách, ở đây nói không tiện, chúng ta đi vào trước đã. Lý Thanh Nguyệt đáp. Đúng, chúng ta vào nhà trước rồi nói. Lý Thanh Hà cũng nói. Làm phiền hai người rồi. Ngoài mặt Diệp Phàm biểu thị sự cảm kích, nhưng trong lòng lại là một mảnh âm trầm. Không lẽ Âu Dương Ngọc Quân bị thương nặng đến mức không thể ra ngoài gặp bọn họ? Diệp Phàm trong lòng u ám, vẻ mặt Long Linh cũng rất căng thẳng. Mấy người đi theo Lý Thanh Nguyệt tiến vào. Mà lúc này, tại nhà Âu Dương Ngọc Quân bị áp giải đến hầm giam của gia tộc. Mùi ẩm mốc khó ngửi lập tức xộc lên mũi. Bịch bịch bịch. Vừa bước vào, liền truyền tới tiếng gõ kịch liệt. Đây là nhà tù riêng của nhà Âu Dương. Bị bắt nhốt bên trong đều là phạm nhân cùng một vài kẻ địch của họ. Đại thiếu gia, cậu cũng bị bắt rồi sao? Lũ khốn nạn này, đáng chết mà. Cách đó không xa, một người đàn ông đầu tóc rối bù đang bám vào hàng rào phòng giam la lớn. Âu Dương Ngọc Quân quay đầu nhìn kỹ vài lần, trong giây lát liền nhận ra người này là ai, cả người hưng phấn kêu to. "Chú Hải Thiên, chú chưa chết, chú chưa chết, quá tốt rồi." "Ha ha ha, gia chủ Thiên Hồng vẫn còn sống, bọn chúng không dám giết tôi, nhưng lũ súc sinh này lại dám bắt cậu. Đám chó chết này đúng là coi trời bằng vùng, không sợ tương lai gia chủ Thiên Hồng trở lại sẽ hỏi tội sao?" "Im hết cho tôi." Một tên gác cửa giận dữ quát một tiếng, cầm lấy một cây roi điện đập thẳng vào hàng rào thép. Người đàn ông lập tức bị điện giật co rúm lại, vội vàng lùi lại phía sau. "Chú Hải Thiên, không cần lo lắng cho cháu, tin cháu, cháu có thể cứu chú ra ngoài." Âu Dương Ngọc Quân la lên. Anh vô cùng phẫn nộ trước hành vi giật điện này của tên gác cửa, nhưng bây giờ không có cách nào khác. Trên đường đi, không ngừng có người chào hỏi anh ta. Phần lớn các tù nhân ở đây đều quen biết Âu Dương Ngọc Quân. Rất nhiều người đều là cấp dưới lâu năm của bố anh ta, Âu Dương Thiên Hồng. Trong lòng anh ta một mảnh sục sôi. Hóa ra, rất nhiều cấp dưới cũ của bố mình còn chưa chết mà bị nhốt ở trong này. Nếu có cơ hội, bản thân nhất định phải giải cứu họ ra ngoài, bởi những người này không đơn giản là bị nhốt tại đây. Trên tay chân đều có xiềng sắt, sau lưng buộc những sợi xích sắt to dày để ngăn không cho họ chạy trốn. Khốn kiếp! Thủy Lào, bọn chúng vậy mà dám áp giải đại thiếu gia về hướng nhà ngục dưới nước. Một số người nhìn thấy phương hướng Âu Dương Ngọc Quân bị áp giải thì lập tức căm giận chửi mắng, đâm vào hàng rào sắt gào thét. Nhà Âu Dương có một nhà ngục dưới nước. Những kẻ hung ác bình thường đều sẽ không bị tống vào đó vì nó quá tàn nhẫn. Nếu trên người có vết thương nặng, người bị nhốt trong đó sẽ không sống được bao lâu. Các vị chú bác anh em, chỉ cần Âu Dương Ngọc Quân tôi không chết sẽ cứu mọi người ra ngoài. Tôi nói được làm được. Lúc sắp bước vào chỗ quặt, Âu Dương Ngọc Quân hét to. Bùm! Một tên đàn ông đang áp giải hung ác đạp một cước vào bắp đùi anh ta. Cơn đau khiến anh ta phải kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, bốn chiếc còng bằng sắt thép được đeo vào tay chân của Âu Dương Ngọc Quân. Tiếp đó, giống như một chiếc thang máy, móc xích phía trên chuyển động, treo anh ta lên giữa không trung. Trước mặt anh ta là một hồ nước lớn, Âu Dương Ngọc Quân bị treo lên giữa hồ, sau đó hạ dần xuống nước. Tiếp đó, một tấm thép phủ đầy kim thép chậm chạp ép tới từ phía trước, phía sau cũng dựng lên một tấm thép. Trên mặt cũng là từng hàng kim thép sắc nhọn. Đây là thủy hình, hai tấm thép với kim thép phủ kín bề mặt sẽ vây Âu Dương Ngọc Quân ở bên trong. Chỉ cần anh ta không chịu được mệt mỏi mà gục về phía trước hoặc sau thì đều sẽ bị kim thép đâm vào cơ thể. Đây là đang tra tấn sức mạnh ý chí của phạm nhân. Bốn sợi xích trói Âu Dương Ngọc Quân có thể điều chỉnh, khiến anh ta chỉ bị giày vò chứ không mất mạng. Âu Dương Ngọc Quân thời thời khắc khắc phải duy trì tỉnh táo. Nếu không, cơ thể sẽ bị châm tới, khắp nơi đều là vết thương. Tuy rằng nhất thời không mất mạng, nhưng đau đớn hành hạ càng khiến người ta không chịu nổi. Bên kia, nhóm người Diệp Phàm tiến vào biệt thự nhà họ Lý. Diện tích của nhà họ Lý rất lớn, Diệp Phàm cảm thấy có lẽ cũng xấp xỉ nhà Linh Hồ. Bước vào phòng khách ở giữa, một đám người đều nhìn về phía anh. Lúc này chỉ thấy một người đàn ông đứng lên. Vẻ mặt của Lý Thành Dương đột ngột thay đổi, trầm giọng quát. Ngũ trưởng lão, ông muốn làm gì? Đại thiếu gia, người này là đối tượng đang bị Liên minh Võ Đạo phát lệnh truy nã. Nếu như bắt được cậu ta, cậu liền có thể trực tiếp tới Liên minh Võ Đạo, sẽ có vô số tài nguyên, có tông sư cường đại đích thân chỉ dạy. Hơn nữa, còn có thể trở thành chấp pháp giả 3 sao của Liên minh Võ Đạo. Bất kể tính toán thế nào, cũng đều vô cùng thích hợp. Ngũ trưởng lão của nhà họ Lý, Lý Chính Đức đứng lên, lời nói chính đáng, ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm là đại ca của anh Âu Dương, cũng chính là đại ca của Lý Thành Dương tôi. Ngũ trưởng lão đây là có ý gì? Lý Thành Dương tức giận của trách. Đại thiếu gia đừng bị những người này che mắt. Âu Dương Ngọc Quân mới rời đi không bao lâu, cậu ta liền đến, thực sự quá kỳ quái. Để tôi thăm dò cậu ta một chút. Giọng nói của Lý Chính Đức lạnh lùng, ông ta rất có ý kiến với Âu Dương Ngọc Quân. Hơn nữa cũng có hứng thú với phần thưởng khi bắt được Diệp Phàm của Lê Minh Võ Đạo. Soạt. Lý Chính Đức vừa động, khi thế lớn mạnh toàn thân đột nhiên bộc phát, nhanh chóng trực tiếp vồ về phía Diệp Phàm. Đối mặt với Lý Chính Đức hung mãnh lao tới, Diệp Phàm không chút hoảng sợ, bình đạm nói: ông không phải là đối thủ của tôi, quay lại đi. Cuồng vọng tới cực điểm. Lý Chính Đức tức giận mắng: người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày, nhận lấy một quyền của tôi. Nắm đấm bá đạo oanh kích tới, Diệp Phàm cười bất lực. Anh tới đây chính là khách, ra tay gây sự với chủ nhà không tốt, nhưng anh không có cách nào khác. Anh nâng lên lòng bàn tay, vỗ một trường. Bùm! Diệp Phàm biết đây là đang ra oai phủ đầu. Âu Dương Ngọc Quân chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, chứ không giống như những gì Lý Thành Dương đã miêu tả qua điện thoại trước đó. Ít nhất, anh hiện giờ có thể thấy được trưởng lão của nhà họ Lý không hề yêu thích Âu Dương Ngọc Quân. Đối mặt với nắm đấm đang lao tới của ngũ trưởng lão Lý Chính Đức, Diệp Phàm niệm trích tinh thủ thăm dò, tung ra nắm đấm trong chậm có nhanh. Hai nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng sấm rền trầm đục vang lên. Liền thấy Lý Chính Đức đẩy nhanh bước chân, lùi về phía sau. Diệp Phàm lại không di động chút nào. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền rõ ràng. Sắc mặt của Lý Chính Đức lập tức trở nên âm trầm. Ông ta cảm thấy mình đã đánh mất hết thể diện. Vừa rồi chỉ là thăm dò, lại tiếp một quyền. Lý Chính Đức khẽ gầm, nội lực của đan điền trong nháy mắt dâng trào, khí tức tràn ngập giống như gió băng lượn vòng xung quanh ông ta, khí thế kinh người. Ngũ trưởng lão, ông dừng lại cho tôi. Thấy Lý Chính Đức nghiêm túc, Lý Thanh Dương hét lên định lao tới ngăn cản, nhưng lại bị Lý Thanh Nguyệt ấn chặt vai lại. Chị cả, chị thả em ra. Lý Thanh Dương vùng vẫy, nhưng trong tay Lý Thanh Nguyệt, anh ta lại chỉ giống như một con gà con, không thể lật ngược tình thế. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngay cả sư phụ của Lý Thanh Nguyệt, lão già của Phiêu Miểu Cung, cũng nhìn anh với ánh mắt thích thú. Phải biết rằng, Diệp Phàm bị Liên Minh Võ Đạo hạ cả vốn gốc để trao giải thưởng. Đối diện với sự truy đuổi của gần như toàn bộ các thế lực trong giới võ đạo, ông lão rất tò mò, không biết thiếu niên này là người như thế nào. Bị Liên Minh Võ Đạo treo thưởng săn giết, còn có thể vui vẻ thoải mái. Quan trọng hơn, anh còn là truyền nhân của Ma Đao, Độc Cô Thiên Đao, cũng là truyền nhân duy nhất. Ma Đao là một huyền thoại trong giới võ đạo, tranh đấu với những đối thủ cấp bậc tông sư mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù mất tích mấy chục năm, nhưng giới võ đạo vẫn không quên cái tên Ma Đao này. Đối diện với bạo kích của Lý Chính Đức, vẻ mặt của Diệp Phàm có phần hơi nghiêm nghị hơn một chút. Tuy anh không sợ, nhưng đây rốt cuộc cũng là đòn công kích của một tiểu tông sư có thực lực không tầm thường. Năm ngón tay siết chặt nắm đấm, khí tức không ngừng đan xen, cấp tốc lao về phía trước. Đùng! Nắm đấm mạnh mẽ, thanh âm giống tiếng nổ tung, va chạm với nắm đấm của Lý Chính Đức. À! Hai nắm đấm đập vào nhau, chỉ thấy khuôn mặt của Lý Chính Đức trong giây lát biến thành màu gan heo. Ông ta muốn cắn răng chịu đựng, nhưng trước miệng hồn lại trực tiếp văng tung tóe những bông hoa máu. Toàn bộ cánh tay phải cũng không ngừng run rẩy. Ông ta không kiềm được mà bật thốt lên tiếng kêu đau đớn, như thể xương cánh tay đều đã bị chấn động gãy nát. Lý Chính Đức kéo cánh tay kêu lên đau đớn. Diệp Phàm thu lại nắm đấm, đứng thẳng người, chắp tay xin lỗi. Tôi mới tiến nhập vào cảnh giới tiểu tông sư không lâu, chưa thành thạo việc nắm giữ sức mạnh, còn mong được lượng thứ. Cậu... Sắc mặt Lý Chính Đức vốn còn là màu gan heo, nay trực tiếp đen lại, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận dữ. Diệp Phàm đang trào phúng ông ta. Cảnh giới tiểu tông sư này của ông ta đã dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua, giờ đây lại bị Diệp Phàm dễ dàng đánh bại. Còn nói bản thân mới thăng cấp tiểu tông sư, chính là đang nói những người như ông ta đều đang sống một đời phung phí hay sao? Cậu ức hiếp người quá đáng. Lý Chính Đức căm giận quát. Lê Cảnh Tay xoay người bước ra ngoài. Ông ta không thể ở lại đây nữa, thật quá mất mặt. Lý Chính Đức tức tối rời đi. Diệp Phàm yên lặng quay đầu ghé vào lỗ tai Linh Hồ Uyển Nhi đang đứng bên cạnh. Lời anh nói đều là thật, sao ông ta lại tức giận như vậy? Phành tai ngứa ngáy, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, Linh Hồ Uyển Nhi có chút không tự nhiên. Nhưng nghe được lời nói gàn giờ này, cô lại quăng cho anh một cái trợn trắng mắt, biểu cảm phong phú. Ha ha ha ha! Lý Trần Uy, người đang ngồi trên ghế chủ nhà, lúc này cười lớn. Tuổi trẻ tài cao, không hổ là đệ tử của Ma Đào, bất luận là thực lực hay là hoạt ngôn, quả nhiên không tầm thường, không tầm thường chút nào. Lý gia chủ quá khen rồi, vừa rồi tôi thực sự không kiểm soát được sức mạnh của mình, xin bỏ qua cho. Diệp Phàm cười híp mắt đáp. Tiếng cười của Lý Trần Uy lập tức im bặt, lời này của Diệp Phàm nghe thế nào cũng không thích hợp. Anh nói không thể khống chế sức lực, Lý Trần Uy thả tin rằng trên đời này có quỷ cũng không tin cái miệng này của anh. Không lẽ khi anh ra tay tàn sát những tiểu tông sư của võ đường cũng là do không nắm giữ được sức mạnh sao? Lời này đúng là chọc tức người khác. Hai mắt lão già của Phiêu Miểu Cung sáng ngời, đứa nhỏ này không phải là người thường. Tiếng cười của Lý Trần Uy ngừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, một luồng khí tức khóa chặt lấy Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Diệp Phàm, cậu chắc phải biết giá trị của mình. Nhà họ Lý chúng tôi hoàn toàn có thể trói cậu lại rồi đưa tới Liên Minh Võ Đạo. Đó thế nhưng là phần thưởng khiến tất cả người rung động. Khi những lời này nói ra, Lý Thanh Dương liền trở nên lo lắng, vội vàng lên tiếng. Bố, bố đang hồ đồ cái gì vậy? Diệp đại ca... Thanh Nguyệt, làm nó im miệng lại. Lý Thanh Dương chưa kịp nói xong, Lý Trần Uy đã trực tiếp ngắt lời anh ta. Lý Thanh Nguyệt nhanh chóng di chuyển về phía Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương mở miệng mấp máy nhưng không phát ra được câu hoàn chỉnh nào, giống như bị điểm ách huyệt. Thế cảnh này, con người Diệp Phàm có rút lại, kinh ngạc trong lòng. Không lẽ thực sự có công phu điểm huyệt sao? Trên cơ thể người có quá nhiều huyệt vị, mỗi huyệt vị đều có công dụng rất lớn, nhưng anh mới chỉ được nghe qua về công phu điểm huyệt. Đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Abo, Abo! Lý Thanh Dương nôn nóng giống như một người cầm kêu loạn, làm cho người khác phải bật cười. Mặt Lý Trần Uy hiện rõ vẻ bất lực. Cũng may ông ta còn trẻ, đứa con trai duy nhất của mình xem ra thật sự còn có chút ngốc nghếch. Trước đây còn cảm thấy rất thông minh lanh lợi, nhưng hiện tại xem ra không chỉ là một người ngoan cố mà còn thiếu tinh tế. Nếu như tương lai giao lại nhà họ Lý cho nó, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Người anh em Thanh Dương, đừng nóng vội. Diệp Phàm quay đầu cười với Lý Thanh Dương, nụ cười tự tin khiến Lý Thanh Dương an tĩnh lại. Sau đó, anh nhìn thẳng Lý Trần Uy, nói: Lý gia chủ, ông nói đúng, giá trị của tôi quả thực rất lớn. Nhưng nếu như tôi nhớ không lầm, thì lệnh săn giết mà Liên Minh Võ Đạo phát ra là dành cho thế hệ thanh niên. Về lý do tại sao lại như vậy, tôi nghĩ nguyên nhân chính là sư phụ Ma Đao của tôi. Bọn họ sợ lấy mạnh hiếp yếu sẽ chuốc thù với sư phụ của tôi. Tôi nói có đúng không? Lý Trần Uy hai mắt nhào lại, không ngờ Diệp Phàm lại nói một câu này ra. Bởi vậy, Lý gia chủ à, nếu ông ra tay với tôi thì tôi cũng sẽ giơ tay đầu hàng. Đương nhiên, sau khi bắt được tôi, nhà họ Lý ông phải chuẩn bị thật tốt để hứng chịu cơn giận của sư phụ tôi. Tôi không quan trọng, dù sao một cái mạng nát có thể kéo theo trăm người nhà họ Lý các ông chôn theo. Tính tôi tính lui vẫn có lãi. Diệp Phàm cười tít mắt nói, mang theo uy hiếp trực tiếp. Không khí trong đại sảnh nhiều đồng cứng lại. Diệp Phàm mượn oai hùng, lúc này Độc Cô Thiên Đào căn bản không thể xuất hiện. Bọn họ cũng không biết ông đang ở đâu. Nhưng các thế lực lớn, thậm chí cả Liên Minh Võ Đạo cũng không phái ra cường giả để lùng giết anh. Ắt hẳn là lo lắng Ma Đao đang ẩn nấp trong bóng tối sẽ trả thù trong tương lai. Ngoại trừ lý do này, anh cũng không nghĩ được ra lý do nào khác. Hơn nữa, anh cũng không chủ động công kích nhà họ Lý. Nếu Lý Trần Uy chủ động bắt giữ anh, tất nhiên sẽ phải băn khoăn tới sự tồn tại của Ma Đao. Khuôn mặt Lý Trần Uy đầy vẻ nguy hiểm. Tất cả trưởng lão nhà họ Lý, từng người đều căm tức nhìn Diệp Phàm chòng chọc, nhưng Diệp Phàm lại là dáng vẻ không phát giác ra điều gì. Mọi người trong nhà họ Lý đều nhìn anh với ánh mắt nguy hiểm, đặc biệt là Lý Trần Uy, người đã bước vào cảnh giới bán bộ tông sư. Luồng khí mạnh mẽ phát ra từ người ông ta khóa chặt anh lại. Trong lòng Diệp Phàm cũng có chút lo sợ, ngộ nhỡ đối phương đột nhiên bạo phát, anh chỉ có con đường chết. Đó thế nhưng là bán bộ tông sư, anh căn bản không nhấc nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Đây là sự chênh lệch về chất, anh hiểu rất rõ. Nhưng để có được tin tức về Âu Dương Ngọc Quân, thậm chí giành được sự trợ giúp của nhà họ Lý, anh nhất định phải ngông cuồng hơn một chút nữa. Chỉ thấy anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi không chủ động công kích, mà các người không thể ra tay với tôi. Cũng không ai trong thế hệ trẻ nhà họ Lý mấy người là đối thủ của tôi. Cho nên, loại thị uy không có tác dụng quá lớn đối với tôi. Lời này vừa vang lên, bầu không khí trong phòng lại một lần nữa ngừng động. Tâm trạng của Lý Trần Uy dao động kịch liệt một hồi. Diệp Phàm cảm thấy luồng khí vây hãm mình bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Hỗn xược! Lúc này, một giọng nói yêu kiều vang lên. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Lý Thanh Nguyệt đang trợn tròn nhìn Diệp Phàm. Anh dám thốt ra những lời hoang đường như vậy tại nhà họ Lý, khiến cô ta muốn ra tay giáo huấn anh một trận. Cô ta quát mắng. Diệp Phàm, đừng tưởng rằng rất được trưởng lão của vài thế lực nhỏ liền nghĩ mình là vô địch thiên hạ, bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đúng, đại tiểu thư nói không sai, có một câu nói thế nào nhỉ? Một trưởng lão lập tức phối hợp, biểu cảm khoa trương hỏi một vị trưởng lão bên cạnh, người này liền hiểu ra, cười chế giễu nói. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Đúng đúng đúng, chính là gà mọc đuôi tôm. Ha ha ha ha. Một tràng cười vang vọng cả đại sảnh, tràn ngập sự trào phúng. Diệp Phàm cười cũng không nổi giận, nhìn hướng Lý Thanh Nguyệt đang tức tối cũng vẫn xinh đẹp dạng người kia, cười nói. Đại tiểu thư không uổng là cốt sắc thiên hương, ngay cả khi tức giận cũng vẫn đẹp như vậy. Phụt, một tiếng phun trà vang lên. Sư phụ của Lý Thanh Nguyệt vừa nhấp một ngụm trà, toàn bộ đều phun ra ngoài. Người nhà họ Lý cũng sửng sốt, sau đó bừng lên lửa giận. Diệp Phàm đây là có ý gì? Dẫn hai người phụ nữ tới còn để ý tới Lý Thanh Nguyệt? Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Nguyệt trong giây lát bắn ra tia nhìn tức giận, không phải là do lời nói của Diệp Phàm mà là ánh mắt của anh, vô cùng trắng trợn và có tính xâm lược. Nhãi con, cậu ra ngoài cũng đã mang theo hai cô bé kia rồi, nếu như dám nhòm ngó tới đệ tử của tôi, xem tôi có đánh gãy cái chân thứ ba kia của cậu không? Sư phụ của Lý Thanh Nguyệt cảnh cáo nói. Diệp Phàm cười đáp. Tiền bối, ông lo nghĩ nhiều rồi, tôi là người đã có vợ. Ông lão liền gật đầu yên tâm. Vậy thì tốt, làm đàn ông phải có trách nhiệm, trừ khi thực lực của cậu đủ mạnh, còn không thì không đủ tư cách trêu hoa gạ nguyệt. Sư phụ, người đừng nói nữa. Lý Thanh Nguyệt lập tức mềm mại kêu lên, lộ ra không biết lớn nhỏ, nhưng ông lão lại cười vui vẻ không quan tâm, rõ ràng là đã quen rồi. Lý Thanh Nguyệt không còn gì để nói. Cái gì mà không có thực lực thì không thể chiêu hoa gạ nguyệt? Không lẽ lớn mạnh rồi liền có thể chiêu hoa gạ nguyệt hay sao? Phụ nữ chán ghét nhất chính là đàn ông trăng hoa. Điều này không liên quan gì tới thực lực cả. Lý Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt rồi. Nếu anh đã coi thường thế hệ trẻ của nhà họ Lý chúng tôi như vậy, không bằng chúng ta thử sức một trận. Hay, đại tiểu thư nói đúng lắm. Đúng, để hắn thể hiện bản lĩnh thực sự, chỉ có mồm miệng cũng không thể giết chết được kẻ địch. Đúng thế, đường đường là đệ tử của Ma Đào, đừng nhát gan. Các trưởng lão nhà họ Lý nhất thời trở nên phấn khích, liền thành kêu gào hùa theo. Giờ Phàm nhìn một đám trưởng lão nhà họ Lý, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt. Thi đấu thì có thể, nhưng chúng ta phải có thứ đặt cược, nếu không thì còn gì là thú vị nữa. Lý Thanh Nguyệt cau mày, cảm thấy Diệp Phàm không có lòng tốt. Thế nào, Lý đại tiểu thư không dám cược? Diệp Phàm cười ôn tồn. Lý Thanh Nguyệt cười lạnh. Anh không cần kích động tôi. Lý Thanh Nguyệt tôi nếu như tùy tiện bị khiêu khích liền rơi vào bẫy thì sớm đã không còn hài cốt rồi. Vậy anh nói xem, muốn phần thưởng là gì? Còn có, tôi nhớ rõ anh tới nhà họ Lý chúng tôi là vì người anh em Âu Dương Ngọc Quân của mình. Anh có chuyện nhờ vả, dám dở mánh khóe, chúng tôi lập tức đuổi anh ra ngoài, không cho phép tiến vào cửa lớn nhà họ Lý một bước. Diệp Phàm nhíu mày, người phụ nữ này không dễ đối phó, hơn nữa còn kiêu ngạo như vậy. Anh cảm thấy sự ngạo mạn này không thua kém gì Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Phàm mở miệng nói, nếu thua, cô phải gọi tôi một tiếng chủ nhân. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Linh Hồ Uyển Nhi vé vào phần thịt mềm nơi eo mình với tốc độ cực nhanh. Lý Thanh Nguyệt cũng lộ ra dáng vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ, một luồng sát khí lạnh lẽo toát ra từ trên người cô ta. Khụ khụ, lời của tôi còn chưa nói xong, đừng nóng, đừng nóng. Diệp Phàm vội vã cười mỉa, tiếp tục nói, ý của tôi là cô gọi tôi một tiếng chủ nhân, chỉ định này không được, đều là thói quen cùng người khác đánh cược trước đây, quên thay đổi. Mọi người á khẩu, nhưng rõ ràng không ai tin tưởng lời anh nói. Thắng cược, thích được người khác gọi là chủ nhân, đây là thú vui quái quỷ gì? Mau đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Lý Thanh Nguyệt lạnh lùng quát. Được thôi, nếu cô thua, phải đồng ý với một yêu cầu của tôi. Yêu cầu này sẽ không uy hiếp, cũng như vi phạm nguyên tắc mấu chốt của cô. Có thực hiện theo nguyện vọng của bản thân cô hay không? Thế nào? Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Lý Thanh Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười xinh đẹp. Yêu cầu này của anh cùng không đề cập tới cũng giống như nhau. Anh không sợ tôi sẽ không tuân thủ sao? Đây là vấn đề của cô, nằm ngoài phạm vi cân nhắc của tôi. Lý Thanh Nguyệt không nói nên lời. Đây là lối suy nghĩ như thế nào vậy? Cô vô cùng hoài nghi tên đệ tử của Ma Đào này có phải hay không cũng ngu ngốc giống như em trai mình vậy. Vậy được, bây giờ là lúc tôi ra điều kiện. Nếu anh thua, cũng phải đồng ý một điều kiện của tôi, nhưng phải thi hành vô điều kiện. Trừ khi tôi bảo anh tự sát, anh mới có thể làm ngược lại, dám cược không? Lý Thanh Nguyệt nói xong thì nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khiêu khích. Thực hiện vô điều kiện, điều kiện được đưa ra này có chút tàn nhẫn. Nếu bảo Diệp Phàm làm nô lệ cả đời, vậy Diệp Phàm há không phải là... Đại tiểu thư nhà họ Lý, cô không khỏi quá đáng đi. Linh Hồ Uyển Nhi bất mãn mở miệng. Tiểu thư Linh Hồ, không lẽ cô không có lòng tin vào người đàn ông của mình sao? Lý Thanh Nguyệt khẽ cười. Nhà họ Lý không sánh bằng nhà Linh Hồ, nhưng cô ta không chỉ là đại tiểu thư của nhà họ Lý mà còn là đệ tử của Phiêu Miểu Cung. Phiêu Miểu Cung không sợ nhà Linh Hồ. Đây không phải là vấn đề tự tin hay không, đây là vấn đề công bằng. Linh Hồ Uyển Nhi hờ lạnh đáp. Diệp Phàm nắm chặt lấy tay Linh Hồ Uyển Nhi vỗ về, cười đáp. Uyển Nhi, em không cần lo lắng, đợi anh khiến cô ta gọi em là chị. Linh Hồ Uyển Nhi đào mắt liền phì cười, nụ cười vô cùng quyến rũ động lòng người, khẽ nói. Được, cùng lắm là thu nhận một người em gái họ Lý, tôi không ngại. Sự xinh tươi động lòng người đột ngột này khiến mấy ông già xấu xa của nhà họ Lý trợn trừng hai mắt, thậm chí còn không nghe rõ lời nói của cô. Lý Thanh Nguyệt buồn bực ngượng ngùng, nhưng cô ta phải thừa nhận rằng Linh Hồ Uyển Nhi quả thực rất mỹ lệ, nhan sắc nổi tiếng đứng đầu trong giới võ đạo, không phải chỉ là nói suông. Khuôn mặt cô ta đành lại. Diệp Phàm, nếu như anh đã đồng ý, vậy rời bước tới đại luyện võ nhà họ Lý chúng tôi chiến một trận, dám không? Ha ha ha, có gì không dám, Lý đại tiểu thư dẫn đường đi. Diệp Phàm cười lớn, chẳng mảy may kinh sợ, làm ra tư thế mời. Lý Thanh Nguyệt muốn thi võ với người khác, tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp nhà họ Lý. Con cháu nhà họ Lý lập tức trở nên kích động. Lý Thanh Nguyệt rất hiếm khi trở về nhà họ Lý, nhưng danh tiếng của cô ta tại nhà họ lại như mặt trời ban trưa. Thân là đệ tử của Phiêu Miểu Cung, đứng vị trí thứ 7 trên biêu bảng, được mọi người xưng tụng là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thực lực cùng dung mạo, tất nhiên không cần phải nghi ngờ gì nữa, là nữ thần trong lòng tất cả đệ tử nhà họ Lý. Abo, Abo! Lý Thanh Dương chặn đường Lý Thanh Nguyệt, trừng mắt nhìn người chị gái này của mình bằng ánh mắt giận dữ, khiến Lý Thanh Nguyệt không khỏi cười khổ. Cô đưa tay điểm liên tiếp vài huyệt vị trên người anh ta, giọng nói Lý Thanh Dương liền vang lên. Chị cả, chị chắc chắn sẽ bị Diệp đại ca đánh đó. Nói đoạn, Lý Thanh Dương liền đi về phía Diệp Phàm, trên trán Lý Thanh Nguyệt biểu hiện sự bất lực. Nếu Lý Thanh Dương không phải là em trai ruột của mình, thì cô ta nhất định sẽ đánh anh ta tới không thể tự chăm sóc bản thân. Lý Trần Uy cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, là người đứng đầu nhà họ Lý với quyền uy vô song tại cả thành phố Côn, nhưng duy chỉ có trước mặt Lý Thanh Dương lại không có biện pháp nào. Đài tập võ nhà họ Lý là nơi con em nhà họ Lý thường xuyên tới luyện tập, diện tích nơi này cực lớn, có thể chứa hàng trăm người cùng lúc. Người anh em Thanh Dương, chuyện cả này của cậu có lai lịch như thế nào? Đợi Lý Thanh Dương đi tới, Diệp Phàm không chút giấu giếm nghe ngóng tin tức. Chị của tôi tên là Lý Thanh Nguyệt, đến từ Phiêu Miểu Cung, được người ta gọi là Tiên Tử Thanh Nguyệt, xếp thứ 7 biêu bảng. Lý Thanh Dương tiết lộ tất cả tin tức mà anh ta biết được, chỉ thiếu chiều cao cùng số đo 3 vòng là chưa công bố thôi. Đương nhiên, cũng không cần anh ta khai báo, bởi anh ta cũng không biết. Diệp Phàm đánh giá một hồi, không biết nói thế nào còn có thể đoán ra được. Nghe được lời tường thuật của Lý Thanh Dương, Diệp Phàm trong lòng ngạc nhiên. Không ngờ Lý Thanh Nguyệt lại có lai lịch lớn bậc này. Hơn nữa, thực lực càng cao siêu, vậy mà xếp thứ 7 bưu bảng. Linh Hồ Uyển Nhi cũng giật mình, rõ ràng cũng không nghĩ tới lai lịch của Lý Thanh Nguyệt lại lớn như vậy. Phiêu Miểu Cung thế nhưng là bá chủ của vùng Tây Nam, so với nhà Âu Dương còn lớn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao cũng thuộc về tông môn võ cổ, không phải là thứ mà các thế lực gia tộc bình thường có thể so sánh được. Và lại, thực lực đứng thứ 7 trên biêu bảng, nếu là sự thật, chắc chắn sức mạnh càng cao hơn so với cô ta. Lý Thanh Nguyệt ở phía trước, nghe được em trai giới thiệu chi tiết về bản thân mình, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhìn Thanh Hà ở bên cạnh, nói: Em hai, đi khống chế tên khốn kia lại, chị thật sự không chịu nổi nó rồi. Lý Thanh Hà mỉm cười: Chị cả, chị đánh giá cao em rồi, bố còn quản không được, em còn chưa có năng lực đó. Hay là chị vỗ một trường đánh nó hôn mê, vừa hay bớt phiền. Cũng có lý, để chị đánh ngất nó. Lý Thanh Nguyệt gật đầu, thông suốt quay đầu nhìn Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương lập tức sững sờ, gấp rút ngậm miệng không nói tiếng nào nữa. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ngay khi Lý Thanh Nguyệt bước lên võ đài, đệ tử nhà họ Lý liền hô hào, tất cả đều vô cùng phấn khích. Lý Thanh Nguyệt duỗi tay ra hiệu, tiếng hô hào liền an tĩnh lại. Diệp Phàm, lên chế một trận đi. Giọng nói mềm mại của Lý Thanh Nguyệt cất to, một hơi thở đặc biệt tràn ra từ cơ thể cô ta, mờ ảo lạ thường. Diệp Phàm bước tới võ đài, che mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại rất nghiêm túc. Lý Thanh Nguyệt tuyệt đối là một kẻ địch mạnh. Ưu tiên phái nữ, mời. Diệp Phàm cười đáp. Câu này vừa vang lên, tất cả đều ngẩn người. Lâm Trận còn muốn thể hiện phong thái của một quý ông sao? Lý Thanh Nguyệt ngược lại không cười, âm thầm hờ lạnh trong lòng, không biết Diệp Phàm định giở trò quỷ gì, chỉ lạnh giọng đáp. Làm chủ nhà, mời anh trước. Vậy tôi không khách sáo nữa. Dứt lời, Diệp Phàm liền động, hung mãnh vươn tay vỗ về phía ngực của Lý Thanh Nguyệt. Thứ khốn kiếp, đồ biến thái vô sỉ, không phải là đàn ông. Mẹ nó, đây là tên quý ông lởm, hắn muốn đánh vào ngực của đại tiểu thư. Lý Thanh Nguyệt xém chút ngã xuống, cô ta quăng cái nhìn hung ác về phía đám đệ tử nhà họ Lý đang xôi trào. Sau đó, nhanh chóng lùi lại phía sau với gương mặt xấu hổ cùng căm tức. Một trường này của Diệp Phàm trực tiếp rơi vào khoảng không. Một kích không trúng, Diệp Phàm đảo người, hai chân nhảy lên, tung một nắm đấm vào Lý Thanh Nguyệt. Tốc độ của cú đấm này cực nhanh, Lý Thanh Nguyệt giơ tay vỗ ra một trường, khí kình hóa thành bàn tay khổng lồ, đón lấy nắm đấm của Diệp Phàm. Bụp, lòng bàn tay khổng lồ vỡ tan ngay khi va chạm với nắm đấm của Diệp Phàm. Nhưng lúc này Lý Thanh Nguyệt lại một lần nữa di chuyển theo chiều ngang. Phiêu Miểu Huyễn Bộ, mật pháp không truyền ra ngoài của Phiêu Miểu Cung, chiêu thức này vô cùng lợi hại. Lý Thanh Nguyệt thuyên chuyển né tránh, thậm chí còn có ảo giác như xuất hiện cả tàn ảnh. Liên tiếp hai đòn đánh hụt, Diệp Phàm khẽ cười. Lý đại tiểu thư, cô đang chơi trò ú òa với tôi à? Mẹ nó, cho ú òa cái gì cơ chứ? Không đuổi kịp đại tiểu thư liền há miệng nói sằng bậy. Tên đệ tử ma đao này, nếu chỉ có vậy thì tôi cũng có thể giải quyết hắn. Đúng vậy, tôi nghĩ đại tiểu thư nên đi xuống thôi, chúng ta lên là được rồi. Con em nhà họ Lý lập tức chê cười. Linh Hồ Uyển Nhi cắn chặt răng, giờ đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng trêu chọc người khác. Ánh mắt Lý Thanh Nguyệt trở nên nguy hiểm. Diệp Phàm, anh rất thiếu đòn. Huyễn trưởng! Hét lên một tiếng mềm dịu, Lý Thanh Nguyệt dẫn đầu lao vùi về phía Diệp Phàm. Từng đạo ảnh trưởng bay tới, tựa như có vô số lòng bàn tay đang lao về phía anh. Đồng tử của Diệp Phàm khẽ co lại, chân không ngừng lùi về phía sau. Anh biết trong vô vàn trường ảnh này chỉ có một cái là thật. Nếu như không tìm được chính xác trường ảnh đó thì nó sẽ đánh trúng vào người mình. Tìm thấy rồi, khẽ gầm lên một tiếng, bất thình lình đánh ra một trích tinh thủ. Bùm, hai lòng bàn tay đập vào nhau, cả hai đồng thời lùi về phía sau hai bước. Sau khi lùi lại hai bước, Diệp Phàm lập tức ổn định lại thân hình, tung ra một cú đá vòng vào người Lý Thanh Nguyệt, miệng còn hỏi: tay nhỏ của cô bảo dưỡng không tồi, có bí phương nào à? Có, chính là giết những tên đàn ông thối tha là được. Lý Thanh Nguyệt hờ lạnh, đan chéo tay ngăn lại cú đá của Diệp Phàm, dùng một ngón tay điểm vào đùi của anh. Diệp Phàm giật mình kinh ngạc, nhớ lại công phu điểm huyệt của Lý Thanh Nguyệt, nếu cứ như vậy bị điểm trúng, chân này của anh sẽ mất cảm giác, vậy thì phiền phức to rồi. Vì vậy Diệp Phàm mạnh mẽ vỗ một bàn tay tới, một luồng khí bắn mạnh về phía ngực Lý Thanh Nguyệt, một cước đá xa kia khẩn cấp thu lại. Đòn tấn công của Lý đại tiểu thư thực sự rất độc đáo, chuyển tới điểm đũng quần. Diệp Phàm cười nhẹ, bước chân vừa chuyển liền kéo ra khoảng cách với Lý Thanh Nguyệt. Ha ha ha, Diệp Phàm, anh cũng quá thấp hèn rồi, đừng hòng dùng lời nói làm loạn tâm cảnh của tôi. Lý Thanh Nguyệt cười lạnh, trong lời nói mang theo sự trào phúng. Diệp Phàm hờ hững cười. Được rồi, âm mưu bị cô phát hiện rồi, đúng là mất mặt mà. Diệp Phàm lại ra tay, thân hình di động, chân bước theo bộ pháp mà Âu Dương Ngọc Quân từng giao cho anh, gần như lập tức lao tới trước mặt Lý Thanh Nguyệt. Bùm bùm bùm, khí kình dày đặc, âm thanh như sấm rền không ngừng nổ tung. Hai người giao chiến cùng một chỗ, quả thực chính là đánh giáp lá cả, từng quyền đều chân thực. Diệp Phàm không chút lưu tình, đây là một người phụ nữ rất cường đại, có lẽ hoàn toàn không yếu hơn anh. Đệ tử nhà họ Lý vây xung quanh lúc này cũng không hoan hô cổ vũ nữa, mà gắt gao dõi theo bóng dáng hai người đang chiến đấu kia, mong chờ chiến thắng của Lý Thanh Nguyệt. Không biết xấu hổ, đài luyện võ bỗng chuyển tới giọng nói tức tối nhục nhã của Lý Thanh Nguyệt. Thoáng chốc liền thấy hai người tách ra, chỉ thấy nơi ngực Lý Thanh Nguyệt có một vết bàn tay, mà quần áo trước ngực của Diệp Phàm thậm chí còn bị xé toạc. Thanh Hà, ném kiếm tới đây. Lý Thanh Nguyệt quát lớn, một thanh kiếm khảm hồng ngọc được ném lên từ dưới đài, rơi vào trong tay Lý Thanh Nguyệt. Tên biến thái, tôi phải chặt đứt móng vuốt của anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.